AOV, Học viện Liên Quân, chương 122, độc chiếm nửa hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annette thong thả đi từng bước ở con đường nào đó, trên người vẫn giữ nguyên bộ phù dâu đầy quen thuộc. Rốt cuộc tiệc cưới cũng đã kết thúc, Yena thì có hẹn với anh Rioma, Gracie bị anh Nagrod tống đi. Còn anh Hayate, phải đi công tác đến tận 2 ngày mới về. Hai, Annette chán nản thở dài. Nghĩa là cô phải chống chọi cái cảm giác cô đơn trong 2 ngày tới à, buồn thật. Chẳng mấy chốc Annette dừng chân trước một ngôi nhà. À không, trông giống một căn biệt thự hơn. Với màu chủ đạo của căn biệt thự này là màu đen, vô tình toát lên khí chất băng lãnh, nhưng không kém phần trang trọng và đồ sộ. Cạch, Annette mở khóa cửa bằng chìa khóa có sẵn trong túi rồi bước vào. Nhưng, oái, Annette khẽ la lên, cánh tay cô đột nhiên bị một lực nào đó kéo đi, cả người được ôm trọn bởi cơ thể to lớn khác từ phía sau. Cái mùi hương nam tính thoang thoảng này, không lẽ là, anh Hayate, Annette mừng rỡ gọi, cô liền quay mặt ra sau để quan sát người đang ôm cô. Chỉ có điều, không gian bên trong biệt thự khá tối và chưa bật đèn, thành ra cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của người này. Nhưng, chắc chắn là anh Hayate rồi, tuyệt đối không nhầm được. Đơn giản là cô đã ghi nhớ rất kỹ mùi hương trên người anh, cả mái tóc bạch kim dài này nữa. Em mừng anh về. Annette khẽ chào, nói thật thì, cô chưa dám tin là mình sống chung với Hayate kể từ lúc tốt nghiệp đến giờ tính ra cũng hơn 4 năm rồi. Và trong suốt quãng thời gian này, cô không tài nào quen cách ứng xử thân mật với vai trò là một người bạn gái. Đúng vậy, có lẽ do cô còn hơi nhát mỗi khi nói chuyện với anh. Hayate không nói gì, Ed, sao anh Hayate về sớm vậy? Annette thắc mắc, chẳng phải 2 ngày nữa mới về lận mà. Hayate vẫn im lặng không hé một lời. Anh Hayate, giận em à? Annette mím môi hỏi thử. Mỗi lần Hayate mà im như vậy, là anh giận thiệt rồi. Nhưng anh giận vì cái gì chứ? Rõ ràng từ sáng đến giờ cô đâu có tiếp xúc thân mật với người khác giới. Hay là, do cô không gọi điện hỏi thăm anh? Chắc cũng không phải, Hayate không bao giờ giận mấy chuyện nhỏ nhặt cả. Tách, Hayate vươn tay ra sau để bật đèn. Không gian bên trong biệt thự lập tức sáng bừng lên. Ai đây? Hayate chỉ trước mặt Annette một tấm hình. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào nó trong hoảng hốt. Không phải chiếc tấm hình này. Là Nagrod vỗ vai cô như đang cảnh cáo, còn Gracie thì bị Nagrod che mất. Có khi nào, cái này, Annette mấp máy không biết giải thích ra sao. Cô không nghĩ Hayate hoàn toàn bị hiểu lầm trước hành động đơn giản như vậy. Và càng không nghĩ tới, anh lại cho người theo dõi cô. Hừ, Hayate tặc lưỡi, anh liền vác Annette lên vai rồi cất bước vào phòng ngủ. Lần này tuyệt đối không thể nhịn được, có lẽ, đã đến lúc phải chiếm Annette thành của riêng rồi. Cây ế, khoan đã, anh Hayate. Annette đoán trước được ý định của Hayate, cô lập tức vùng vẫy nhưng hành động của cô vô tình chọc tức Hayate. Là cô nghĩ đến người khác nên mới kháng lại anh đúng không? Được lắm, Hayate nhanh chóng đặt Annette ngồi trên giường. Tuy đang giận cực kỳ, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô nàng. Trang điểm, Hayate kiệm lời hỏi, anh biết Annette rất hiếm khi trang điểm, đặc biệt là ở những nơi đông người. Vậy mà lần này, cô nàng không chỉ trang điểm không đâu, mà còn xõa tóc mặc đồ đẹp nữa. Không được, chắc hẳn có nhiều tên đàn ông đã chiêm ngưỡng rồi. Annette không biết giải thích ra sao. Chẳng lẽ giờ nói thẳng là bị chị Vera ép trang điểm à, chỉ sợ anh Hayate sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ổn chút nào, với lại cũng do cô quên tẩy trang nữa. Xẹt, bộ váy phù dâu trên người Annette bị xé thành nhiều mảnh chỉ trong chớp mắt. Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng rồi nhanh chóng lấy tay che lại. Cả người ngồi co ro ở một góc giường. Hayate có chút mềm lòng trước bóng dáng nhỏ bé này. Nhưng, ý nghĩ độc chiếm Annette chưa hề dập tắt, những đợt trước là anh phải kiềm chế thú tính dữ lắm mới không? Ăn, cô nàng, nhưng đợt này, nếu anh không làm vậy thì mấy con sói chết tiệt xung quanh Annette sẽ thịt trước mắt. Nghĩ là làm, Hayate nhẹ nhàng nâng cằm Annette lên rồi hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng này. Cái lưỡi điêu luyện tách ra rồi hút hết mật ngọt trong khoang miệng của Annette. Annette bắt đầu thở dốc, lý trí dần lu mờ bởi nụ hôn mà Hayate mang lại. Cô cố dùng hết sức đẩy người Hayate ra để định hình sự việc và thở. Nhưng có vẻ Hayate chưa đủ thỏa mãn, anh mau chóng kéo người Annette lại rồi tiếp tục hôn. Cho đến khi Annette đấm vài cái vào phần ngực anh như báo hiệu đã hết hơi, thì Hayate mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi của cô. Hộc, hộc, Annette lập tức thở như chưa từng được thở. Cả người có hơi đuối sức rồi ngã xuống giường. Không thể tin được chỉ mới hôn thôi mà cơ thể cô đã. Annette đột nhiên rên lên. là Hayate luồn tay vào quần nhỏ màu trắng xinh xinh của cô. Một ngón tay nhờ đó khẽ đưa vào hoa huyệt dần ướt át rồi ra sức khuấy đảo. Không dừng lại ở đây, Hayate dễ dàng mở áo ngực cô ra, xoa nắn chúng thành nhiều hình thù khác nhau. Gọi tên anh, Hayate như ra lệnh, anh tiếp tục đưa thêm một ngón tay vào, động tác không những không dịu đi, mà ngày càng nhanh hơn. Giống như đang tàn sát hoa huyệt nhỏ bé của Annette luôn vậy, dâm thủy nhờ đó cứ tuôn ra không ngừng. An, anh hát, Hayate, đau quy quá, Annette run run gọi, đến cả giọng nói. Cũng không còn rõ, Hayate có lẽ đã để ý chút, anh hôn nhẹ đôi môi của Annette sau đó chuyển sang vành tai rồi gặm lấy. Khiến cả cơ thể Annette như tan chảy thêm lần nữa, cơn đau bên dưới từ từ chuyển thành khoái cảm. Dần dần Hayate hôn dọc xuống xương quai xanh, những nơi anh chạm qua đều để lại vết đỏ đỏ hồng hồng trông ma mị vô cùng, nhằm đánh dấu chủ quyền lên người Annette. Annette không kiềm được tiếng rên của mình khi Hayate bắt đầu hôn lấy bầu ngực căng tròn của cô. Không chỉ hôn đâu, mà anh còn mút lấy nó như một đứa trẻ thèm sữa vậy. Annette lập tức lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của mình. Cái tình huống này, cô thật sự chưa chuẩn bị trước cũng như sẵn sàng nữa. Nhìn anh, Hayate tiếp tục ra lệnh, Annette, nhưng mà, Annette có hơi ấp úng. Dù không muốn nhưng cô phải hé mắt ra nhìn theo ý Hayate. Đột nhiên hai ngón tay hư hỏng lộng hành mạnh mẽ hơn trong hoa huyệt của cô. Annette lập tức rên to hơn. Bàn tay vô thức bấu chặt vào ga giường để kiềm chế cơn khoái cảm từ Hayate. Cô sắp cách chương.